Đại đường Song Long truyện tập thứ 137. Đổng gia tủ lâu nằm ở đầu cầu cùng với ba tòa lầu cao khác tạo thành một quần thể kiến trúc đặc sắc. Trên phố người xe đi lại như nước, dưới sông thuyền bè qua lại như thoi cưỡi. Cơn mưa lất phất như làm tăng thêm chút ý vị cho bầu không khí nơi đây. Còn nửa canh giờ nữa mới đến chính ngọ. Tiểu Lăng có kịp trở về để cùng gã đi phó hội không? Nghĩ tới đây, gã đã đi qua Thiên Tân Kiều tiến về phía Nam Môn. Khâu Trọng phóng một mạch vượt qua ba cỗ xe lừa, lại xuyên qua hai cỗ xe khác đang đi phía trước, trong lòng lấy làm thống khoái. Cởi ngựa giữa chốn náo thị thế này, khi còn ở Dương Châu, gã chỉ có thể nhìn người khác với ánh mắt ngưỡng mộ, đâu thể nghĩ đến có một ngày mình cũng có cơ hội hưởng thụ phong quang này. Lúc này ở đường dành cho người đi bộ phía bên trái có mấy nữ hồ nữ cầm ô màu sắc lòe lẹt đang nhìn gã liếc mắt đưa tình. Khâu Trọng vội vàng hồi báo bằng cách nở một nụ cười rực rỡ như ánh bình minh, để làm lộ hàm răng trắng và đều như những hạt bạch ngọc, làm mắt mấy hồ nữ kia sáng rực lên càng cố làm gian. Khâu Trọng lấy làm thú vị, thúc ngựa như muốn thị uy vượt qua hai kỵ sĩ đi trước, đang dương dương đắc ý thì chợt giật mình cảnh giác. Một đạo hắc ảnh nhỏ bé đến tưởng chừng như không có thể nhìn thấy, từ đường cho người đi bộ bên tay phải bắn tới như điện, chênh chết xuyên qua không gian nhỏ hẹp giữa một cỗ xe lừa và một cỗ xe ngựa với tốc độ và sự chuẩn xác kinh người. Khâu Trọng nhận ra đó là một sợi tóc vừa dài vừa bóng, thì nó đã cắm vào lỗ mũi bên phải của con ngựa rồi. Chỗ cao minh của kẻ ám toán chính là lợi dụng hai cỗ xe để che đậy. Khi người bị ám toán nhận ra thì đã không kịp ứng biến. Nếu mục tiêu của sợi tóc là bản thân Khâu Trọng, nhất định gã sẽ kịp thời tránh khỏi. Nhưng lần này đối phương lại nhắm tới con ngựa của gã. Con ngựa đau đớn kêu lên một tiếng, dựng đứng người dậy rồi ngã vật xuống một bên. Trước khi con ngựa ngã xuống, Khâu Trọng đã bật người nhảy vút lên cao, vượt qua cổ xe ngựa, nhảy bổ về phía chỗ phát ra ám toán. Trong lòng tức giận vô cùng, trên phố lập tức hỗn loạn, người đi đường chạy tán loạn ra bốn phía. Con ngựa khẽ rung rung mấy cái rồi bò dậy. Sợi tóc này rõ ràng là chỉ muốn trêu cợt chứ không hề có ý làm tổn thương nó. Nhưng Khâu Trọng đang lúc phấn khởi quay phong, bị trêu cợt thế này thật vô cùng mất mặt. Gã kẻ điểm chân lên đường, phóng lên một nóc cỗ xe ngựa khác, mượn lực nhúng mình lên cao, vừa hay nhìn thấy một bóng nữ nhân nhỏ nhắn lách người lẫn vào trong ngõ nhỏ. Nữ nhân này vẫn kình trang màu đỏ nên rất dễ nhận ra. Khâu Trọng hít mạnh một hơi chân khí, bất chấp làm kinh thế hải tục, ở trên không lộn nhào một vòng, phóng qua đường, hạ thân xuống nóc một tiệm tạp hóa rồi tiếp tục đuổi theo địch nhân. Từ khi đến Lạc Dương, đây là lần đầu tiên gã bị mất mặt trước chúng nhân như vậy. Cơn tức này làm sao nuốt trôi cho được. Phía xa xa, bóng áo đỏ thoát ẩn thoát hiện trên các mái nhà, cơ hồ như đang dẫn dụ gã đuổi theo vậy. Khâu Trọng nghệ cao, gan lớn, biết rõ đây rất có thể là một cạm bẫy, nhưng vẫn chẳng hề sợ hãi, dở hết tốc lực đuổi theo. Đuổi một mạch qua mấy chục nóc nhà, cuối cùng nữ tử cũng đột ngột xuất hiện trước mặt gã. Khâu Trọng giật mình khựng người lại, ngạc nhiên thốt ra: "Thì ra là Lý phu nhân." Đối phương chính là người đã cướp đi Lý Tịnh trong tay Tố Tố, Hồng Phất Nữ. Không biết có phải Hồng Phất Nữ rất thích màu đỏ hay không, mà chẳng những binh khí trên tay nàng đỏ rực như lửa, toàn thân cũng vẫn đỏ chói. Trên mái tóc đen tuyền bóng mượt cũng cắm một cây trăm hoa nửa đỏ nửa trắng. Tuy rất chói mắt xong lại không hề có chút tục khí, mà còn làm lộ vẻ đẹp lạnh lùng băng giá của nàng nữa. Câu trọng vì sao, không hiểu vì sao, vừa nhìn thấy nàng, lửa giận trong lòng đã xẹp đi quá nữa. Gã đang thầm nhủ không biết có ai mặc hồng y đẹp hơn nữ tử trước mặt mình nữa. Thì Hồng Phất Nữ đã cười lạnh nói: "Hôm nay ta dùng thủ đoạn dẫn dụ ngươi tới đây, hoàn toàn là vì ân oán cá nhân, không hề liên quan đến Tần Dương. Vì vậy ngươi không cần lo có người khác nhúng tay vào can thiệp." Khấu Trọng bước lên một bước, cau mày nói: "Ta và phu nhân có ân oán gì chứ?" Đôi mắt đẹp mê hồn của Hồng Phất Nữ xả ra những tia nhìn khiếp người, ngữ khí lại bình tĩnh một cách bất ngờ. "Nếu không phải hai tên tiểu tử hồ đồ các ngươi điên đảo thị phi, không phân hắc bạch, thì phu quân ta đâu có cả ngày thở dắn than dài, khổ não buồn rầu. Đại nghĩa trước mắt, nếu các ngươi có thể biết sai tự sửa thì vẫn còn chưa muộn đâu. Nếu không thì đừng có trách ta hạ thủ vô tình." Khâu Trọng cảm thấy thật khó xử. Chỉ xem thủ đoạn dùng tóc làm ám khí của nàng đã biết danh hiệu đệ nhất cao thủ. Thiên sách phù của nàng đúng là danh bất hư truyền. Bất luận là nội công thủ pháp hay nhãn lực đều đã đạt tới cảnh giới tuyệt đỉnh. Khâu Trọng tự thấy bản thân mình cũng khó mà làm được. Không phải là gã sợ nàng mà là vì gã chưa từng bỏ công phu ở môn ám khí này mà thôi. Vấn đề lớn nhất chính là bất luận gã hận Lý Tịnh đến đâu, cũng khó có thể nhẫn tâm hạ thủ đối phó thê tử xinh đẹp của y. Ngoại trừ Loan Loan ra, đối với bất cứ kỳ nhân nữ nào, gã cũng rất dễ mềm lòng. Trong tình hình này xem ra đối phương sẽ toàn lực xuất kích, còn gã thì lại có nhiều đố kỵ trong lòng, tự nhiên là vô cùng bất lợi. Hồng Phất Nữ còn tưởng gã đang nghiêm túc suy nghĩ lời cảnh cáo của mình, nhẫn nại chờ đợi. Đâu ngờ trong lòng Khấu Trọng lại đang tính chuyện một chuyện khác. Hồi lâu sau gã mới thở dài nói: "Hey, phu nhân đã gặp Lý Tịnh trong hoàn cảnh nào vậy?" Hồng Phất Nữ bực tức: "Ngươi trả lời câu hỏi vừa rồi của ta trước đã." Khấu Trọng khẽ lắc đầu: "Hey, ta không muốn động thủ với phu nhân." Sắc mặt Hồng Phất Nữ lập tức bị một lớp sương mờ che phủ, trầm giọng nói: "Ngươi vẫn nhất quyết y cô hạnh, chấp mê tới độ bất ngộ hay sao?" Khâu Trọng mỉm cười: "Đây không phải là chấp mê bất ngộ, mà là mỗi người một chí. Có ai không cho rằng chuyện mình làm là đúng nhất đâu." Song mục Hồng Phất Nữ ẩn hiện sát cơ, gằn giọng nói từng chữ một: "Nếu không nể tình ngươi đã từng là huynh đệ với phu quân, ta sớm đã xuất thủ lấy mạng ngươi từ lâu rồi. Phải trái đã rõ ràng như vậy mà dám hồ ngôn dảo biển, chỉ xuyên chuyện các ngươi trộm hòa thị bích đã có khó thể dung tha rồi." Khấu Trọng nhìn thẳng vào ánh mắt sắc bén như kiếm của nàng, trầm giọng hỏi lại: "Lần này phu nhân đến tìm ta, Lý Tịnh có biết không?" Trong ánh mắt Hồng Phất Nữ thoáng lộ vẻ đau đớn, phất trần vung lên: "Xem chiêu!" Khâu Trọng cười lên ha hả, tung người lướt về phía sau. Chỉ lùi lại nửa trượng, gã đã biết vì không có lòng quyết đấu mà bản thân đã phạm phải một lỗi lầm vô cùng nghiêm trọng. Thiên sách phủ đệ nhất cao thủ quả nhiên không phải tầm thường. Cửa thành đã ở trước mắt, Từ Tử Lăng thúc ngựa phóng nhanh để khỏi lỡ cuộc hẹn ở Đổng Gia Tủ Lâu. Từ trước tới nay, gã luôn luôn tôn kính người hiệp nghĩa hào tình như Tống Lỗ. Huống hồ lão còn là thúc thúc của Tống Sư Đạo. Trước giờ gã chưa từng nghĩ Tống Sư Đạo lại là người tình thâm nghĩa trọng như vậy. Do vấn đề xuất thân nên gã luôn không có hảo cảm với những con cháu của cao môn vọng tộc. Nhưng Tống Lỗ và Tống Sư Đạo đã làm suy nghĩ này thay đổi. Tống Ngọc Trí cũng là một nữ tử tốt. Đáng tiếc. Từ Tử Lăng đang suy nghĩ thì hơn 10 kỵ mã đã xuất hiện trước mặt, xếp thành hàng chữ nhất chắn ngang đường. Từ Tử Lăng vội vàng dừng cương. Thì ra là sư huynh muội của Bác Thập Ngọc và một đám cao thủ độc quyết. Người nào người nấy sắc mặt ngưng trọng, sát khí đằng đằng. Từ Tử Lăng thầm kêu khổ, lúc này muốn tránh cũng không kịp nữa rồi, đành phải thúc ngựa tiến lên. Hồi thứ 192. Tốc độ và thân pháp của Hồng Phất Nữ dường như đã nằm ngoài tưởng tượng của Khấu Trọng. Đáng sợ nhất là cây hồng phất trong tay nàng phối hợp một cách hoàn hảo với thân pháp tuyệt mỹ, khiến Khấu Trọng căn bản không có đường né tránh, còn thối lui về sau thì chỉ càng khiến đối phương có thể triển khai thế công lăng lệ. Đáng sợ hơn mà thôi, nhất thời bóng đỏ trộp trời ào ạt cuốn về phía Khấu Trọng như cuồng phong thịnh nộ. Còn Khấu Trọng thì lúc này cả tỉnh Trung Nguyệt cũng chưa kịp rút ra, chỉ có thể dựa vào đôi bàn tay trần ứng phó với thế công tựa như dư sơn đảo hải của Hồng Mỹ,

trái gạt phải. Chỉ vì huynh không có vẻ giả hoạt như Khấu Trọng nên người ta mới đặc biệt chú ý mà thôi. Kế đó lại cười hì hì, để lộ hai hàm răng đều đặn trắng ngà, song một xả ra thần sắc mê đắm, dịu dàng nói: "Hi, ai ngờ sự giả hoạt của huynh lại giấu trong lòng, khiến bọn ta chỉ biết trợn mắt lên mà nhìn các ngươi ung dung bỏ đi." Từ Tử Lăng dở khóc dở cười, cảm thấy thật khó xử, đành cười khổ nói: "Ta chỉ vì sinh tồn nên mới nghĩ cách thoát thân thôi, làm sao có thể dùng hai chữ giả hoạt đó để hình dung chứ? Không phải cô nương thích Khấu Trọng rồi hay sao?" Thần Vô Vi lùm gã một cái nói: "Người ta thích cả hai người mà. À, người ta sắp phải đi rồi, huynh không nói được một hay hai câu thân thiết hay sao? Sau này huynh có đến Đột Quyết tìm người ta không?" Từ Tử Lăng lúng túng đáp: "Theo ta thấy thì cô nương tìm nhầm đối tượng rồi. Nếu thật ta thực sự giả hoạt, hiện giờ đã biết dỗ dành nàng thế nào rồi. Hay đáng tiếc ta lại không biết chống đỡ ra sao. Cô nương có gì chuyển cáo cho Khấu Trọng không? Chuyện nhân gấp như cứu quả, hình như cô nương không nên vì một người khô khan như ta mà làm lỡ mất thời cơ thì phải." Thần Vô Vi chẳng những không giận dỗi mà còn bật cười vui vẻ nói: "Những lời này mới thiệt là hay. Nam nhân có bản lãnh đều không đặt chuyện tư tình trong mắt, sau này nhất định người ta sẽ quay lại tìm hai ngươi. Ôi, thật sự thì bạc tiểu tử đó cũng tốt lắm. Nếu hắn không giết hại đại sư huynh thì có phải tốt biết bao nhiêu không?" Từ Tử Lăng bất giác cũng nảy sinh hảo cảm với vị cô nương ngây thơ mà đa tình này. Điểm đáng yêu nhất của nàng chính là thẳng thắn thật lòng, lúc nào cũng khát khao theo đuổi mặt đẹp nhất của cuộc đời. Thần Vô Vi nở một nụ cười ngọt ngào như mật, cố ý hạ thấp giọng nói: "Dặn Khấu Trọng phải cẩn thận với Độc Lợi, y là một người vừa gian hoạt vừa lắm âm mưu, sư tôn trước nay đều không thích y lắm. Vô Vi phải đi đây. Trên đời này rất ít có nam nhân vừa tướng tú lại vừa có khí khái anh hùng giống như huynh và Khấu Trọng đó." Từ Tử Lăng đang lo lắng sẽ trễ hẹn, nghe nàng nói vậy như nhận được thánh chỉ tha mạng, vội vàng cáo từ rồi thúc ngựa phóng đi. Khấu Trọng quay đầu lại nhìn, không ngờ chính là Độc Lợi và một đám cao thủ Đột Quyết. Độc Lợi tung mình nhảy xuống ngựa, bước đến bên cạnh Khấu Trọng như lão bằng hữu lâu ngày không gặp, mỉm cười nói: "Nếu huynh chỉ có một mình, chi bằng cùng nhau ăn bữa cơm, ta đã hẹn Thế Dân huynh gặp mặt ở đây rồi." Khấu Trọng cùng y sánh vai bước về phía bậc cấp của Tủ Lầu, cố tỏ vẻ thẳng nhiên nói: "Hảo ý của khả hãn tại hạ đành tâm lĩnh thôi, không có chuyện hiện giờ, Khấu mẫu cũng có việc bên mình. Đêm qua tại hạ và Thế Dân huynh có chút xích mích, hiện giờ lại cùng ăn một bàn, hay e rằng sẽ ảnh hưởng đến khẩu vị của y. Sau này thế nào cũng có cơ hội mà." Ngoài miệng thì nói vậy nhưng trong lòng lại thầm kỳ quái, nói thế nào thì Độc Lợi cũng là địch nhân chứ không phải bằng hữu của gã, tại sao lại giữ thái độ hòa nhã vui vẻ như vậy? Loại người tâm cao khí ngạo, tự thị mình là vương tộc Đột Quyết như hắn mà chịu hạ giọng như vậy, nhất định là bên trong có ý đồ gì đó. Độc Lợi dừng bước thấp giọng hỏi: "Bạc Phong Hàn đã đi rồi đúng không?" Khâu Trọng cũng đứng lại theo y, ngạc nhiên thốt: "Cả hãng đến Lạc Dương được bao nhiêu ngày mà tin tức linh thông đến như vậy?" Một đám cao thủ Đột Quyết đứng vây xung quanh ngăn không cho bất kỳ ai đến gần chỗ hai người đang đứng, khiến những khách nhân khác muốn vào trong đều phải đi vòng thêm mấy bước. Độc Lợi cười cười nói: "Thực ra không dám giấu, trọng trấn của thiên hạ như Lạc Dương này làm sao không có tai mắt của chúng ta được chứ. Hôn hộ ba người Khấu huynh lại cố ý công nhiên cởi ngựa ra thành, giả như đến giờ bọn ta vẫn ngờ ngạch không biết thì còn đến Trung Nguyên làm gì nữa?" Khấu Trọng mỉm cười: "Cả hãng đã nhìn thấu bọn ta cố ý công nhiên xuất hiện thì chắc cũng biết bạc huynh đã có diệu kế phá khác, không sợ người khác truy tung rồi." Song một Đột Lợi thoáng ẩn sát cơ: "Bạc Phong Hàn có thể trốn được bất cứ ai, nhưng tuyệt đối không thể thoát khỏi ba đại nhi. Một là vì nàng lầu thông mọi kỹ nghệ của hắn,